Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2074. Chương 2074 ta kêu Vương Bảo Xuyến. Đại chiến công chúa vốn là lòng tràn đầy tức giận, nhưng mà vừa nhấc đầu nhìn đến Minh Ca, liền hơi hơi có chút thất thần. Nam nhân ái mỹ sắc, nữ nhân cũng là như thế. Nhìn trước mắt này tuấn mỹ nam nhi, nàng thật là luyến tiếc chiều này mỹ nhân nhi trên người ném roi. Minh Ca tựa mới vừa phát giác nàng giống nhau, hơi hơi ngẩng đầu mỉm cười vọng nàng. Nguyên lai là đại chiến công chúa. Công chúa chính là có việc. Thanh âm này lanh lảnh dễ nghe. Đại chiến công chúa bổn không thích kinh thành những cái đó tô son điểm phấn gầy yếu nam nhân. Nhưng giờ phút này, nàng lại đột nhiên phát giác, nguyên lai nam nhân gầy yếu cũng có thể mỹ thành một loại làm lòng người say phong lưu. Đại chiến công chúa tâm đột nhiên thịch thịch thịch thẳng nhảy lên. Nàng cảm thấy chính mình mặt có điểm không chịu khống chế đỏ. Bất quá lập tức nàng liền nghĩ tới chính mình tới nơi này mục đích, vội vội lui về phía sau một bước cùng Minh Ca lược bảo trì khoảng cách. Tiết Lang là ta phò mã, ai cũng không thể mang đi hắn. Hắn liền tính đã từng cưới qua ngươi muội muội, kia cũng là đã từng sự tình. Hiện giờ hắn chính là ta một người phò mã. Minh Ca hơi hơi ngửa đầu, vẻ mặt thương hại lại yêu quý nhìn đại chiến công chúa. Nàng giữa mày tình ý miên man, quả thực giống như là si ngốc luyến đại chiến công chúa. Đại chiến công chúa tâm lại bắt đầu không chịu khống chế thịch thịch thịch thẳng nhảy. Nàng giả vờ phẫn nộ nhìn Minh Ca. Ngươi xem ta làm cái gì? Minh Ca thở dài. Đại chiến công chúa thông minh mạo mỹ, làm ta nhớ tới chính mình muội muội. Đại chiến công chúa tự giác chính mình đường đường công chúa. Cùng kinh thành những cái đó nhược chất nữ lưu so sánh với, quả thực chính là ở vũ nhục nàng cái này. Công chúa đâu? Nàng nha một cắn, trong tay roi liền ném hướng về phía Minh Ca. Minh Ca giơ tay, ngón tay đem đại chiến công chúa roi nắm. Này roi thượng đều là gai ngược, đánh vào nhân thân thượng thật đúng là chịu tội. Nàng ở đại chiến công chúa vô cùng phẫn nộ trong ánh mắt, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Này roi liền vỡ thành vô số đoạn. Công chúa nếu thích kia tiết bình quý, ta cũng không thể bổng đánh uyên ương. Nàng thở dài nhìn đại chiến công chúa. Công chúa đều tự mình tới, ta cũng không thể không cho công chúa mặt mũi. Công chúa trở về đi. Này tiết bình quý, ta không mang theo hắn đi đó là. Đại chiến công chúa khởi điểm còn vô cùng kinh giận. Nàng nhìn trên mặt đất vỡ thành một đoạn đoạn roi, đều không thể tin tưởng trước mắt cái này thoạt nhìn tay không thể để nam nhân có thể có loại này năng lực. Bất quá nghe được Minh Ca nói, nàng lập tức lại đại hỉ. Ngươi nhưng giữ lời nói. Minh Ca gật gật đầu. Ta nói chuyện giữ lời. Đại chiến công chúa hãy còn do dự. Ngươi thật sự sẽ không thương tổn Tiết Lang, sẽ không lén giết hắn? Minh Ca lắc đầu. Sẽ không, đây chính là ngươi nói. Đại chiến công chúa cảm thấy trận này đàm phán chính mình xem như thắng. Nàng ngửa đầu, vẻ mặt kiêu ngạo. Ngươi nếu dám vi phạm ngươi lời nói, ta sẽ muốn ngươi đẹp. Minh Ca không nói chuyện, như cũ mỉm cười nhìn nàng. Nguyên lai bị một người nhìn chăm chú cũng có thể làm kín người tâm vui mừng. Đại chiến công chúa liền ở Minh Ca nhìn chăm chú chung, giống như kiêu ngạo tiểu khổng tước xoay người rời đi. Tiết Bình Quý đại khái cũng biết, hiện giờ hắn nếu muốn sống dễ chịu chỉ có dựa vào đại chiến công chúa. Cho nên là kiên quyết ôm chặt đại chiến công chúa đùi không buông tay. Đại chiến công chúa tuy rằng ở nhà ấm chung lớn lên, nhưng nàng tính tình kiều man. Hiện giờ biết được Tiết Bình Quý có cái vợ trước, tuy rằng trước mặt ngoại nhân cực lực giữ gìn Tiết Bình Quý, nhưng trong lén lút, nàng chính mình tính tình âm tình bất định, mỗi ngày muốn khảo vấn Tiết Bình Quý vô số lần cùng vợ trước sự tình, thẳng làm Tiết Bình Quý lại là thề lại là thề. Nàng một vòng khảo vân mới tính xong rồi, Tiết Bình Quý tâm thần và thể xác đều mệt mỏi rất nhiều. Đáy lòng thật sự đem vương gia cái này tướng quân hận cái nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vương gia mắt chó xem người thấp, không đồng ý hắn cùng Vương Bảo Xuyến hôn sự, hắn cần gì phải ngàn dặm xa xôi đi tòng quân? Nếu không phải vương gia máu lạnh vô tình, Vương Bảo Xuyến gì đến nỗi chết? Vương gia người bạc tình quả nghĩa chính mình tạo nghiệt, lúc này lại trách tội ở trên đầu của hắn. Này có tiền có quyền thật đúng là có thể đổi trắng thay đen. Minh ca ở Đại Đồng trong khoảng thời gian này, Tiết Bình Quý bị đại chiến công chúa giấu ở trong phòng của mình, thậm chí đều không cho ra cửa. Chu Tà Lòng Son là càng xem càng thất vọng. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình cái này tiểu nữ nhi thông minh có quyết đoán, xem như cực kỳ giống hắn, cho nên phi thường yêu thương cái này nữ nhi. Nhưng không nghĩ tới cái này nữ nhi thế nhưng vì một người nam nhân không màng đại cục. Này nam nhân, nếu là cái tốt cũng liền thôi, thiên người nam nhân này vừa thấy liền không phải cái bớt lo. Ở Minh ca rời đi trước một ngày lại đi tìm Chu Tà Lòng Son, đại chiến công chúa ngày ấy tới tìm ta, nói nàng cùng Tiết Bình Quý là thiệt tình yêu nhau, làm ta không cần mang Tiết Bình Quý rời đi. Minh ca đi thẳng vào vấn đề, tù trưởng, quân tử không đoạt người thật đẹp, đại chiến công chúa cực kỳ giống ta kia thông minh mỹ lệ tiểu muội. Ta đáp ứng rồi nàng, không mang theo đi Tiết Bình Quý. Minh ca càng là nói như vậy, Chu Tà Lòng Son càng là tâm tắc, hắn cũng không biết nhà mình nữ nhi như thế nào liền thành như vậy. Vương Tiểu Lang, ngươi yên tâm, ta chính là trói cũng nhất định đem Tiết Bình Quý trói ngươi trên xe. Minh ca lắc lắc đầu, ta không nghĩ bổng đánh uyên ương. Dừng một chút nàng nói, nhưng là ta ở tiểu muội trước mộ nói qua, chẳng sợ Tiết Bình Quý chết ở trên sa trường, ta cũng sẽ đem Tiết Bình Quý thi cốt tìm về đi cùng nàng hợp táng. Tù trưởng, ta có không lấy trên người hắn một kiện tín vật trở về, không câu nệ với ngón tay linh tinh, chỉ cầu có thể có cái đồ vật cùng nhà ta tiểu muội hợp táng, làm nàng không bị chết sau như cũ cô độc không nơi nương tựa liền hào. Nàng ánh mắt yêu sầu, vẻ mặt bi thương, nhà ta tiểu muội cũng là cùng đại chiến công chúa giống nhau si tình. Ai, lúc trước người nhà khuyên như thế nào đều không nghe, một lòng phải gả Tiết Bình Quý. Nếu là lúc trước nhà ta người có thể ngăn lại nàng thì tốt rồi. Chu Tà Lòng Son liên tưởng đến hắn cái kia một cây gân nữ nhi, đáy lòng thở dài, chờ Minh ca chân chính phải đi thời điểm. Tiết Bình Quý dùng tay trái cầm một cái trường hộp đi đến Minh ca trước mặt, cúi đầu đem hộp chính mình đứt tay giao cho Minh ca. Tay phải không chỉ là viết chữ, cũng là hắn lấy kiếm tay. Chu Tà Lòng Son làm người chém hắn tay phải, này liền cùng phế đi hắn không có gì khác nhau, mà hiện tại tay phải đã bị chém, Tiết Bình Quý chính là lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể dựa theo Chu Tà Lòng Son chỉ thị đối Minh ca xin lỗi. Người muội muội sự tình, ta thật sự không nghĩ tới sẽ là như thế này, thực xin lỗi. Minh ca không duỗi tay tiếp hộp, đều có bên người người đem hộp lấy quá ở Minh ca trước mặt mở ra làm Minh ca nhìn mắt, phất tay ý bảo bên người người cầm hộp lui ra. Minh ca lúc này mới thần sắc lãnh đạm nhìn phía Tiết Bình Quý. Ngày xưa ngươi nói muốn vinh quang trở về quê cũ, dùng tám đài đại kiệu phong cảnh nghênh thú ta kia tiểu muội. Hiện giờ ta muội muội liền táng ở ngươi kia hầm trú ẩn phía trước, vọng ngươi chớ có nuốt lời. Dứt lời lại cùng Chu Tà Lòng Son hàn huyên vài câu sau, Minh ca lúc này mới xoay người lên ngựa. Vương gia quân danh hào quá mức vang rồi, thật nhiều người đều nghĩ thừa dịp Minh ca lần này ly kinh đem nàng tiệt đồ đến nửa đường giết lấy tuyệt mối họa, bao gồm Chu Tà Lòng Son. Đại khái cảm thấy Minh ca này tướng quân quá có năng lực, ngày sau có lẽ là cái kình địch, cho nên muốn ở Minh Ca hồi kinh phía trước đem nàng diệt trừ. Hết chương.